Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, rộng lượng người, cảng thành, sân bay, theo trong đảo giải trí ngành nghề tiếp tục suy sụp, canh giữ ở sân bay đội chó săn quy mô giảm mạnh. Truyền thông ngành nghề thất nghiệp tỷ lệ cũng tại liên tục tăng lên. Nhưng hôm nay tựa hồ có cái gì đại minh tinh muốn chống đỡ cảng. Toàn cảng tất cả giải trí tạp chí phóng viên tập thể xuất động. Nhận điện thoại miệng bên ngoài càng là đứng đầy dơ các loại bảng hiệu fan hâm mộ. Tống Duy Dương cùng Trần Đào đều mang kính râm. Từ băng truyền lấy túi hành lý, liền dẫn trợ lý cùng bảo tiêu rời đi. Cũng không có chú ý mình đi theo phía sau một chi đội ngũ. Bọn hắn mới vừa đi ra nhận điện thoại miệng mấy bước khoảng cách. Hai bên cùng phía trước đột nhiên bộc phát ra trận trận thét lên. Mấy trăm người trẻ tuổi điên cuồng chen chúc tới. Sân bay bảo an nhân viên dọa đến vội vàng dùng thân thể ngăn cản. Tống Duy Dương cận vệ cũng như Lâm Đại Địch, vội vàng vọt tới phía trước hộ giá hộ tống. Gặp được những cái kia không có mắt, trực tiếp một cước đá văng. Dù sao lấy lão bản an toàn làm trọng. Là Tống Duy Dương cùng Trần Đào. Một cái bát quái phóng viên đem bọn hắn nhận ra. Những này đội chó săn lúc này chen ở phía trước nhất. Một cái khác chụp ảnh phóng viên nói. Quản hắn là ai? Bill Gates tới đều bỏ qua. Phỏng vấn phía sau Li Yang-e cùng Ji Jin-hee quan trọng. Đoán chừng sân bay bảo an nhân viên. Hôm nay rút hơn phân nửa để duy trì trật tự. Bọn hắn tay cầm tay tạo thành bức tường người, chật vật chống cự lấy fan hâm mộ va chạm, ngẫu nhiên có một hai cái cá lọt lưới, cũng bị Tống Duy Dương bảo tiêu cho đạp trở về. Nghe kia đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, Trần Đào mơ hồ nói, tình huống như thế nào? Tống Duy Dương quay đầu quan sát, cười nói, tựa như là đại trường kim, nam nữ nhân vật chính đến cảng thành. Trần Đào nhịn không được quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy 8 cái bảo tiêu hộ tống một nam một nữ từ nhận điện thoại miệng đi ra. Kia 8 cái bảo tiêu một kiểu đồ tây đen, còn mang theo lạnh lùng kính râm, chỉnh giống như là The Matrix cùng Hắc Sáp Hội hỗn hợp thể. Liền hai cái Hàn Quốc minh tinh, cần thiết hay không? Trần Đào biểu thị không hiểu. Nội địa còn không có truyền bá đâu. Lúc này, Đại Trường Kim, ngay tại cảng thành TVB nhiệt bá. Bình quân tỷ lệ người xem vượt qua 40%. Tối cao tỷ lệ người xem vượt qua 50%. Vượt qua 80% cảng thành thị dân đều nhìn qua bộ này phim truyền hình. Một bộ, Đại Trường Kim, liền để cảng thành phó Hàn Quốc du lịch nhân số. Trực tiếp tăng trưởng 15%, Đại Trường Kim, tại TVB thủ truyền bá đã nhanh kết thúc. Dự định cầm tới thu phí kênh phục truyền bá, thế là liền đem nam nữ nhân vật chính mời đến tạo thế. Mặt khác, nam nữ nhân vật chính còn nhận được nào đó châu báu nhãn hiệu mời. Sẽ tại cảng thành nào đó cửa hàng có mặt hoạt động. Hoạt động hấp dẫn đến vượt qua 5 vạn danh fan hâm mộ. Cửa hàng cùng ngày lưu lượng khách bảo tăng 200.000 đợt người. Tống Duy Dương thế giới này thứ 7 phú hào. Trực tiếp bị đội chó săn cùng đám fan hâm mộ không nhìn. Thậm chí có fan hâm mộ chê bọn họ ngăn trở ánh mắt. Hô to lấy để Tống Duy Dương mau mau cút đi. Đây quả thực để chúng ta Mã tiến sĩ giờ khóc giờ cười. Thật vất vả từ giữa đám người ra sức gạt ra. Hai cái cận vệ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên lại là một cái phóng viên mang theo thợ quay phim xông lại. Tống tiên sinh, người phóng viên kia tiếng phổ thông nói đến cũng không tệ lắm. Tại bảo tiêu ngăn cản dưới, ra sức đem lời ống đưa ra. Tống tiên sinh lần này cùng Trần Tiểu Thư đến cảng thành. Là đến nói chuyện gì thương nghiệp hạng mục sao? Tống Duy Dương chào hỏi bảo tiêu thả người. Vừa đi vừa nói, không có gì thương nghiệp hạng mục, chỉ là đến cảng thành tùy tiện chơi đùa. Cảng thành Disney nhạc viên sắp gầy dựng, xin hỏi hai vị là chuyên đến thể nghiệm Disney sao? Người phóng viên kia hỏi. Tống Duy Dương mỉm cười nói, nếu như lần sau mang theo tiểu bằng hữu, nhất định sẽ đi Disney. Người phóng viên kia đột nhiên cười đến rất quỷ dị. Tống tiên sinh, người bị phía trước nhiều như vậy phóng viên không nhìn. Danh tiếng đều bị Li Yang-e cùng Ji Jin-hi cướp đi. Xin hỏi người đối với cái này có cái gì cảm tưởng? Tống Duy Dương nói, Hàn Lưu thật lợi hại. Đại lục cũng có rất nhiều người thích. Còn có đây này, phóng viên truy vấn. Không có, Tống Duy Dương nói. Phóng viên giáp tâm không tốt thiết bẫy. Người thân là toàn cầu thứ 7 đại phú hào. Tài sản đã vượt qua Lý Siêu Nhân. Lại bị hai cái Hàn Quốc minh tinh che giấu phong thái. Người liền không có bất kỳ không cao hứng sao? Tống Duy Dương cười nói. Ta cũng không phải dựa vào lộ ra ánh sáng tỷ lệ ăn cơm minh tinh. Chỉ cần phóng viên đừng đến phiền ta liền thật cao hứng. Tống Duy Dương khinh bỉ ngôi sao dài. Chế diễu Li Yang-e bán mặt ăn cơm, ân. Ngày mai tin tức đã có. Đây chính là cầu tử phóng viên phỏng vấn mục đích. Đem lập tức nóng bỏng nhất Hàn Quốc nữ tinh. Cùng lập tức nóng bỏng nhất phú hào liên quan đến nhau. Báo cáo tin tức hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Thuận tiện, vị này cầu tử còn muốn kiếm một bút tuyến nhân phí. Hắn cười lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tài chính và kinh tế truyền thông bằng hữu. A Kinh, Tống Duy Dương đến Cảng Thành, cùng Trần Đào cùng đi. Trước mắt ngay tại sân bay đại sảnh, ta cũng không có thời gian giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ta còn muốn theo dõi phỏng vấn Li Yang-e. Rất nhanh lại có cái trung niên nam tử tới. Hướng Tống Duy Dương cúi người chào nói. Lão bản, xe ngay tại bên ngoài. Ta lúc đầu muốn đi vào nhận điện thoại. Nhưng bên trong người thực sự quá nhiều. Ta không thể làm gì khác hơn là tại bên ngoài lối ra trông coi. Đi thôi. Tống Duy Dương gật đầu nói. Nam tử trung niên này là Kim Ngưu vốn liếng phái tới lái xe. Đem Tống Duy Dương cùng Trần Đào trực tiếp mang đến bãi đỗ xe. Nơi đó có một cỗ Lincoln chờ lấy bọn hắn. Sau khi lên xe thẳng đến khách sạn, đáng tiếc tới gần nội thành liền kẹt xe. Bị nhét vào trên đường chậm chạp di động. Càng xả đạm là Hàn Quốc minh tinh đội xe cũng cùng lên đến. Mà lại so Tống Duy Dương tràng diện lớn, phía trước hai chiếc ngồi bốn cái bảo tiêu cùng nhân viên công tác mở đường. Đằng sau hai chiếc ngồi bốn cái bảo tiêu cùng nhân viên công tác đoạn hậu. Hai vị minh tinh cùng tùy thân trợ lý ngồi ở giữa một cỗ nhà xe. Khoảng chừng năm chiếc xe xếp tại cùng một chỗ tiến về khách sạn. Người ta ngay cả thợ trang điểm đều là từ Hàn Quốc mang tới. Lại đằng sau chính là đội chó săn xe. Thậm chí còn có một ít cầu tử cưỡi xe gắn máy. Từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hướng trong xe chụp ảnh. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là nghĩ bám theo một đoạn đến khách sạn. Rất không may, Tống Duy Dương cùng Trần Đào ngủ lại địa điểm. Tựa hồ cùng hai vị Hàn Quốc minh tinh là cùng một quán rượu. Hắn lúc đầu tại Cảng Thành mua biệt thự. Nhưng bởi vì trường kỳ không ở bên này, đã đưa cho tiểu cữu đương kết hôn lễ vật, thật vất vả chậm rãi đi vào khách sạn, cổng lại là mấy trăm cái fan hâm mộ chờ. Tống Duy Dương lúc đầu dự định ở chỗ này xuống xe. Gặp tình huống như vậy chỉ có thể đối lái xe nói. Đi bãi đậu xe dưới đất, đằng sau năm chiếc xe làm ra lựa chọn giống vậy, đều không muốn đối mặt những cái kia fan cuồng. Đi theo Tống Duy Dương Lincoln lái vào bãi đậu xe dưới đất. Xe lái thẳng đến một cái tới gần thang máy địa phương. Đằng sau mấy chiếc xe cũng trong nháy mắt dừng lại. Lại đằng sau còn có mấy chiếc đội chó săn xe. Hai vị Hàn Quốc minh tinh vừa mới xuống xe. Lại bị một đống đội chó săn đuổi kịp. Bảo tiêu cùng nhân viên công tác che chở chủ tử bước nhanh hướng thang máy chạy tới. Tống Duy Dương đợi gần nửa phút, thang máy rốt cục hạ, còn chưa kịp cất bước mà vào. Đột nhiên mấy cái Hàn Quốc bảo tiêu liền hướng bên trong chen. còn có cái tùy hành nhân viên dùng Anh ngữ nói, thật có lỗi, chúng ta quá nhiều người, xin các người chút nữa một cái thang máy. Lão bản, Hồng Vĩ Quốc một mặt khó chịu hỏi thăm ý kiến, Tống Duy Dương chủ động đứng ở một cái khác thang máy trước chờ đợi. Cười nói, cũng không phải đoạt hot dog phân, tùy biển hắn đi thôi. Đã Tống Duy Dương đều nói như vậy, Trần Đào cùng mình tùy tùng, cùng hai vị bảo tiêu nhau nhau nhường đường. Thẩm Tư bị mượn đi Trác Tuyệt Internet đường phó tổng giám đốc còn chưa có trở lại. Hôm nay đi theo Tống Duy Dương chính là mặt tròn muội tử Tiếu Tình. Cái này muội tử trong tay lôi kéo cái dương hành lý, trên lưng còn đeo laptop, bởi vì cất bước chậm chút, bị nóng lòng tiến thang máy Hàn Quốc bảo tiêu đẩy một cái. A, Tiếu Tình một tiếng kinh hô, lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Tống Duy Dương hỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Tiếu Tình lắc đầu nói, trong thang máy lấp một đống người Hàn Quốc, mắt thấy cửa thang máy liền muốn quan bế. Tống Duy Dương đột nhiên đưa tay đè lại mở cửa. Trước đó cái kia nói Anh ngữ Hàn Quốc nhân viên công tác cau mày nói, xin hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Tống Duy Dương dùng phi thường bình tĩnh ngữ khí nói, vừa rồi cái kia đụng người. Ra, xin lỗi. Trong thang máy một mảnh trầm mặc. Mấy giây về sau, Hàn Quốc nhân viên công tác mới mỉm cười nói, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, xin hãy tha thứ, có thể buông ra thang máy ấn phím được không? Tống Duy Dương ngữ khí bình tĩnh như trước, ta lặp lại một lần nữa, vừa rồi đụng người cái kia, tự mình ra xin lỗi. Hàn Quốc nhân viên công tác thu hồi tiếu dung nói, tiên sinh, mời ngươi buông ra ấn phím, nếu không ta liền muốn báo cảnh sát. Tốt, a, tự gánh lấy hậu quả. Tống Duy Dương lười nhác dây dưa nữa, bởi vì thực sự quá thấp kém, đối phương chỉ là cái tiểu nhân vật, những cái kia càng thành đội chó săn lại hưng phấn vô cùng. Bắt lấy Tống Duy Dương điên cuồng chụp ảnh, còn lập tức vọt tới mấy cái, duỗi ra microphone phỏng vấn. Tống tiên sinh, phụ tá của ngươi kém chút bị đẩy ngã, ngươi lại bởi vậy tại đại lục phong sát Lee Yang Nghe cùng Ji Jin Hee sao? Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, đối với hàng hiệu minh tinh, không thể trêu vào, ta lẫn mất lên, tốt, ta thang máy cũng đến. Tống Duy Dương cười ôm quyền nói, các vị phóng viên bằng hữu gặp lại. Hôm nay loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đăng báo. Ta mời mọi người uống xong buổi trưa trà, ngay tại quán rượu này quán trà. Hôm nay hết thảy phí tổn đều ghi tạc ta chương mục. Tính tiền thời điểm trực tiếp cùng nhân viên phục vụ nói một tiếng là được. Tống tiên sinh thật, hào phóng, cảm ơn Tống tiên sinh. Cầu tử các phóng viên cao hứng phi thường. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là cùng đập Hàn Quốc minh tinh. Hiện tại mục tiêu đã vào ở khách sạn, bọn hắn cũng có thể nghỉ một chút, vừa vặn đi lên lầu ăn Tống Duy Dương miễn phí trà chiều. Ngươi khoan hãy nói, Hàn Quốc minh tinh thật hàng hiệu, hoạt động chủ sự phương trực tiếp cho bọn hắn an bài phòng tổng thống. Cùng Tống Duy Dương, Trần Đào gian phòng tại cùng một tầng lầu, bởi vì trong thang máy tín hiệu không tốt. Tống Duy Dương sau khi lên lầu mới bắt đầu gọi điện thoại. Lý chủ nhiệm, ta là Tiểu Tống A. Tống Duy Dương, không cần khách khí, tại học trưởng trước mặt ta chính là Tiểu Tống. Ân, có cái sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Có bộ Hàn Quốc phim truyền hình gọi Đại Trường Kim, làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Hắc, chính là đưa vào bộ phim này thời điểm, xét duyệt hơi nghiêm ngặt như vậy một chút, quốc gia chúng ta thanh thiếu niên đều bị phim Hàn làm hư. Đúng không? Chúng ta nhất định phải đối đời kế tiếp khỏe mạnh trưởng thành phụ trách. Không thể mù quáng truy đuổi Hàn lưu. Không có vấn đề, lần sau đi kinh thành cùng nhau ăn cơm. Chúng ta ai cùng ai a? Tống Duy Dương là cái rất đại độ người, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tính toán chi ly đâu.